Trộm trăng, chương 44, trai thẳng tâm lý vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại không biết trả lời thế nào. Úc Thiên Phi đợi một lát thì không còn kiên nhẫn nữa, làm lơ tôi à? Nhan Noãn Hận không thể trả lời anh một câu. Đúng, không muốn để ý tới cậu, lại sợ tên này càng thêm suy nghĩ lung tung, chỉ có thể nhịn tức nói chuyện đàng hoàng. Tự tôi có chừng mực, sẽ không làm bậy. Úc Thiên Phi trả lời cậu một icon giơ ngón tay cái kiểu cũ. Cuộc hội thoại vốn có thể dừng ở đây, nhưng câu Úc Thiên Phi vừa nói khiến Nhan Noãn vô cùng để tâm. Cậu nghe nói giới bọn tôi loạn từ đâu? Cậu hỏi, Úc Thiên Phi trả lời rất nhanh. Cái ứng dụng kết bạn của cậu dùng, không loạn hả? Lòng Nhan Noãn có suy đoán bất ổn. Cậu không tải về đó chứ? Đầu tiên là Úc Thiên Phi gửi một mặt cười ngây ngô, sau đó nhắn liên tiếp vài tin. Hơi tò mò, nhìn thử thôi, người trên đó quá lộ liễu, khiến người ta cảm giác không được tốt lắm. Cá nhân tôi thấy tìm đối tượng trên đó không phải là một lựa chọn hay. Tên trai thẳng này gặp phải cái gì trên app đó rồi? Đại não của Nhan Noãn vô thức phác họa ra một số hình ảnh đáng sợ khiến người ta nổi da gà. Cậu cố giản xấu hổ và khó chịu, nhanh chóng nhập chữ vào. Cậu như vậy là rất xúc phạm, xóa đi, xóa ngay đây. Úc Thiên Phi gửi mặt thở dài. Được rồi, xóa rồi. Nhan Noãn không yên tâm. Cậu chắc chứ? Úc Thiên Phi gửi icon buông tay. Không tin thì cậu qua đây kiểm tra đi. Hiện tại Nhan Noãn không muốn đối mặt với anh, chỉ có thể chọn tin tưởng. Cậu thử bình tĩnh nhã nhặn giảng đạo lý với Úc Thiên Phi. Có gì hay đâu mà tò mò. Dù tôi là gay cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Không cần phải hiểu những thứ đó. Giống như tôi cũng sẽ không chạy theo cậu hỏi chuyện yêu đương dị tính. Câu trả lời của Úc Thiên Phi làm cậu cạn lời. Ừ đúng, gây dị tính bọn tôi không có bí mật gì. Nhan Noãn tức giận trả lời. Có thì tôi cũng chẳng quan tâm. Gửi xong, không chờ Úc Thiên Phi trả lời cậu lại nhắn tiếp một câu. Không nói nữa, Úc Thiên Phi trả lời bằng một icon thở dài, trông rất khinh bỉ. Nhan Noãn bực bội trong lòng, tắt ứng dụng trò chuyện, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mở chợ ứng dụng lên, tải app kia về lần nữa. Sau khi cài đặt lại và đăng nhập, cậu thử làm mới người dùng gần đó, rất nhanh tìm được người dùng có định vị. Nhỏ hơn 10 mét, trong danh sách, nhìn ảnh đại diện người dùng là một cái đầu chó quen thuộc, Nhan Noãn suýt chút nữa nôn tại chỗ. Tên lừa đảo, còn nói xóa rồi, chẳng phải vẫn còn trên mạng sao? Nhan Noãn mở tài khoản dùng Lucky làm hình đại diện này ra, rất nhanh đã dở khóc dở cười. Tên tài khoản của Úc Thiên Phi là, chỉ đi ngang qua nhìn thử, tóm tắt thông tin cá nhân ghi, chọn một nhưng tôi là trai thẳng, chỉ vì tò mò nên tải về xem thử, đừng gửi ảnh cho tôi, đừng gửi ảnh cho tôi, đừng gửi ảnh cho tôi. Nội dung quan trọng nói 3 lần, có thể thấy được thật sự nhận được không ít lời hỏi thăm. Nhan Noãn nhấn nút, tố cáo, bên góc phải, phiền phức, không chỉ có bản thân Úc Thiên Phi phiền. Nghĩ tới chuyện mấy ngày nay có thể có không ít đàn ông chủ động bày tỏ với Úc Thiên Phi, trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Nhưng rất nhanh, cậu tự khuyên mình, hẳn là không đến mức đó. Thuộc tính, trai thẳng, có sức hấp dẫn kỳ diệu đối với người đồng tính nam, nhưng lên app hẹn hò cho người đồng tính còn tự xưng là trai thẳng thì khó làm người ta tin, ngược lại trông có vẻ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông tin cân nặng chiều cao của Úc Thiên Phi để chống. Chắc cũng không có nhiều kẻ ngốc nhiệt tình nhấp vào. Cậu nghĩ như vậy, thuận tay nhấn vào trạng thái hoạt động cá nhân của Úc Thiên Phi, sau đó ngây dại. Trên ứng dụng này phần lớn mọi người đều cài đặt quyền riêng tư, chỉ có bạn và người được chỉ định mới có thể xem. Nhưng Úc Thiên Phi lại để công khai, trạng thái đầu tiên chính là ảnh chụp bản thân của tên này. Kèm theo bức hình là câu hỏi, các anh em đánh giá thử xem, mặt mũi thế này trong giới của anh em đánh giá được mấy phần. Nhan Noãn choáng vì xấu hổ, vứt ngay điện thoại đi. Điện thoại đập lên giường một cái rồi rơi vào trong chăn, Nhan Noãn giơ tay lên bụng mặt. Trên đời sao lại có loại đàn ông con trai mất mặt thế này, thích kiểu đàn ông này đúng là khiến người ta xấu hổ chẳng có lỗ mà chui. Thật sự muốn vọt qua phòng kế bên cầm điện thoại ném chết tên ngu này. Nhan Noãn im lặng một hồi mới đủ dũng cảm cầm lấy điện thoại lần nữa. Lúc mở khu bình luận cậu thầm nuốt một ngụm nước miếng. Ngay sau đó, cảm giác khó chịu vừa rồi lập tức bùng lên lại. Khu bình luận có tổng cộng 8 bình luận. Chồng ơi, Úc Thiên Phi không trả lời. 7 phần nha, tạm được, là anh à? Út Thiên Phi trả lời, không phải đâu. Kiểm tra bằng cấp cho tôi, kiểm tra bằng cấp cho tôi. Út Thiên Phi hỏi, bằng cấp, còn phải suy xét bằng cấp hả? Anh ơi, kỹ thuật của em tốt lắm á. Út Thiên Phi không trả lời. Trịch chết em đi, trịch em đi mà. Út Thiên Phi đánh ba dấu chấm hỏi. Bình thường, Út Thiên Phi không trả lời. Là anh hả? Nếu đúng thì xin hãy nhanh đến sơi em. Cảm ơn hả? Út Thiên Phi trả lời, không phải tôi. Bên trên không tệ, nhìn thử bên dưới xem. Út Thiên Phi không trả lời. Nhàn Noãn mở khu bình luận, nhập chữ, nhìn như tên đầu óc có vấn đề. Đừng ra ngoài làm mất mặt, xóa đi. Sau khi nhập xong, cậu hít sâu một hơi, dùng hết 12 vạn phần tự chủ, chọn xóa đi. Cậu thở dài lướt xuống, khi thấy dòng trạng thái tiếp theo, cậu suýt ngất ngay tại chỗ. Anh em à, thôi thật sự không phải gay đâu, người anh em tốt nhất của tôi come out với tôi tò mò muốn tìm hiểu chút thôi. Cậu thành thật quá nhỉ, Nhàn Noãn bụng ôm bất an nhấp vào phần bình luận, tò mò cái gì chứ, ngủ với anh em của cậu một giấc không phải hiểu rồi sao? Bàn lại, nếu tấm hình bên trên đúng là anh, xác suất thành công 90%, không tin anh thử xem. Nếu sai thì coi như tôi chưa nói gì nhé. Nhàn Noãn mặt đỏ tai hồng nhìn chăm chăm vào hai bình luận này hơn chục giây. Cuối cùng không thể nhịn được, nhấp vào báo cáo. Hệ thống hiện lên thông báo cho thấy đã nhận thông tin, sau đó màn hình nhảy một hồi, như là bị treo, giao diện trắng xóa. Nhàn Noãn đợi vài giây, chọn quay lại. Nhưng lại đến giao diện một tài khoản hoàn toàn xa lạ. Tài khoản người này tên là Trộm Trăng, ảnh đại diện mà một mặt trăng tròn, thông tin cá nhân ghi chiều cao 186, 1, nhiệt tình thích vận động và thiên nhiên, còn lại vẫn trống trơn. Có bác à, Nhàn Noãn nghi ngờ vào trang trạng thái của đối phương, bất ngờ thấy ảnh của Úc Thiên Phi. Nhàn Noãn không hiểu ra sao, muốn nhìn thử khu bình luận có còn như cũ không, nhưng nhấp vào lại không hiển thị. Làm mới lại, ảnh cũng biến mất, cậu trở về trang đầu thông tin của đối phương, hệ thống hiển thị người có tên. Trộm Trăng, này cách cậu 1735 km. Khi cậu đang mờ mịt, góc phải bên dưới hiện thông báo, có người chào hỏi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mở ra, bất ngờ đó là Trộm Trăng, hey, chào cậu. Nhàn Noãn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình một lát, đôi mắt dần híp lại. Cậu giỏi nhỉ Úc Thiên Phi, tự cho là thay hình đổi dạng lại rời định vị cách xa nghìn cây số là không có sơ hở đúng không? Cậu có thể quét xung quanh tìm Úc Thiên Phi, chắc chắn Úc Thiên Phi cũng có thể nhìn thấy cậu, thông tin tài khoản của Nhan Noãn có độ chân thật nhất định, nên không khó nhận ra. Tên này định làm gì đây? Nhan Noãn nổi nóng trả lời, anh muốn làm gì? Úc Thiên Phi vẫn giả vờ giả vịt, muốn làm quen với cậu, được không? Thật sự muốn trả lời anh một chữ, biến, tạm thời cậu không xác định được liệu Úc Thiên Phi làm vậy có phải muốn đùa giỡn với mình không, chần chờ hồi lâu vẫn không trả lời. Quả nhiên Úc Thiên Phi không kiên nhẫn nổi, lại gửi tin nhắn đến. Tôi vừa tải app này về, dùng chưa dành lắm, cậu có thường dùng nó không? Có thể chỉ tôi đôi chút không? Nhàn Noãn ngẫm nghĩ một lát, trả lời, tôi cũng không thường dùng, cậu nghĩ. Trông Úc Thiên Phi như là đang cố gắng muốn nói chuyện với cậu. Quả nhiên, không lâu sau, tin nhắn mới lại đến. Ồ, vậy à, mấy ngày nay vẫn có người hẹn gặp mặt tôi, cậu có thường xuyên gặp riêng người ta không? Đã ngu ngốc còn muốn chơi tâm cơ làm gián điệp, Nhàn Noãn vừa tức vừa bó tay, còn hơi buồn cười. Úc Thiên Phi cũng quá tọc mạch rồi, trước khi come out, tuy anh cũng có quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cậu, nhưng không đến mức chấp nhất thế này. Đúng là tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Có điều nhìn ở góc độ khác, đây cũng là một cơ hội tốt để giải quyết. Nhàn Noãn thuận thế trả lời, tôi không hẹn hò. Gửi câu này xong, bên kia im lặng rất lâu. Trong lúc Nhàn Noãn cho rằng trò đùa buồn chán này đã kết thúc, cửa sổ hội thoại lại nhảy ra tin nhắn mới. Vậy cậu có bạn trai chưa? Vấn đề này, Úc Thiên Phi đã từng hỏi mấy ngày trước, lúc đó cậu trả lời không có. Bây giờ lại đổi thân phận để hỏi. Là không tin cậu à, Nhàn Noãn không vui. Chưa có, bên kia như đã đoán được đáp án của cậu mà chuẩn bị sẵn, tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức. Vậy cậu có đang thích ai không? Nhàn Noãn dừng lại, tại sao muốn hỏi chuyện này? Tại sao không giáp mặt hỏi chứ? Có, là một tên ngốc, đầu óc là hồ nhão, đủ tật xấu, mang tâm trí của đứa trẻ 7 tuổi, là một đứa con nít quá tuổi ăn dặm. Tôi thích cậu đó đồ ngốc. Nhàn Noãn cắn môi, nhập vào khung thoại. Úc Thiệp Phi, sau khi nhấn gửi, trong căn phòng cách một bức tường truyền ra âm thanh kỳ lạ, như có thứ gì đó rơi xuống sàn. Nhàn Noãn thở dài, đứng dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài, gõ cửa phòng Úc Thiên Phi vài cái, sau đó không đợi trả lời mà đẩy cửa đi vào. Úc Thiên Phi đang ngồi xổm trên sàn nhặt điện thoại, nghe thấy tiếng động thì hoảng hốt ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau vài giây, Nhàn Noãn thở dài. Tôi nói này, Úc Thiên Phi, tôi biết là cậu. Hả, cái gì? Úc Thiên Phi siết điện thoại, đứng dậy. Cái gì là tôi? Trộm chăng? Nhàn Noãn đi đến trước mặt anh, lấy điện thoại ra, tôi nhìn cậu xóa, thấy chuyện hoàn toàn bại lộ. Úc Thiên Phi không chối cãi, cười khẩy cầm điện thoại, sau khi rời khỏi app thì xóa trước mặt Nhàn Noãn. Tôi làm những xét nghiệm đó là vì người yêu cũ ngoại tình, để đề phòng lỡ như. Nhàn Noãn nói, yên tâm đi, dù có dùng chung phòng tắm thì nguy lây bệnh cũng rất thấp. Úc Thiên Phi bĩu môi thì thào, tôi không lo chuyện này. Vậy cậu đang lo lắng cái gì? Nhàn Noãn hỏi, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là muốn đùa với cậu chút thôi. Úc Thiên Phi nói, không có ý gì đâu, đừng có nghĩ nhiều, ha ha. Lời tác giả, cách nghĩ vặn vẹo của trai thẳng, tôi thật sự là kiểu không có chút sức hấp dẫn nào trong giới đồng tính sao. Miếng dán giữ nhiệt cũng cảm thấy tôi rất bình thường. Để tôi điều tra thử. Hình như phản hồi không tệ. Vậy tại sao miếng dán giữ nhiệt không có hứng thú với tôi? Quái lạ ghê, tôi muốn biết này nọ không phải vì tôi cũng là đồng tính liên ái. Tôi thật sự chỉ dựa vào logic mà cảm thấy chuyện này rất không hợp lý. Hay là để tôi thử một chút. Cái gì đúng là tôi à? Hả? Ấy, ồ, không, không phải, không phải cũng tốt. Nhẹ nhàng thở ra, giữ được tình bạn ha ha. Nhưng tại sao không phải là tôi? Mắc gì không phải là tôi chứ? Không phải tôi mong chờ cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy vô lý thôi. Xem ra cậu ấy nói mắt nhìn người của cậu ấy rất tệ là thật. Cách chương.